Chương 50, ngươi kia chiêu số với ai học? Luyện bao lâu? Sở Quân Cố, 15, tự sở tự sáng tạo không có cùng người học qua. Nàng hết thảy thủ đoạn bảo mệnh, đều là trong lúc chạy trốn sờ soạng lần mò chính mình học, vì một miếng cơm đi càn quét băng đảng quyền, vì một đao tệ trà trộn vào tam giác vàng, thậm chí cùng lính đánh thuê đoạt lấy đơn, cùng sát thủ đoạt lấy mạng, cùng hacker so ẩn thân, cùng trộm nhi đoạt mối làm ăn, còn cho chết ý để làm qua vật thí nghiệm, cho nên nàng tại quốc tế truy nã bảng trên truy nã danh tiếng mới có thể đủ loại. Mà nàng này vừa dứt lời, Triệu Chính ủy cùng Trầm Trường Lâm đều là ánh mắt lóe lên, như thật là như vậy, kia thiếu niên này thật đúng là người kỳ tài trong văn phòng. Phương đoàn trưởng mặt đen trừng mắt Trầm Trường Lâm. Nói chuyện gì xảy ra, ta để ngươi lĩnh hắn đi nhận biết đường, ngươi làm sao cùng người đánh lên rồi còn đánh toàn bộ doanh địa đều đi vây xem ngươi muốn làm gì, bị đoàn trưởng chỉ vào cái mũi mắng Trầm Trường Lâm gượng cười hai tiếng. Không phải ta trước gây sự, là hắn, ta đem hắn an bài vào trại tân binh, thế nhưng là hắn nhất định phải cùng dưới tay ta, dưới tay ta kia cũng là cái gì binh làm sao có thể làm hắn đi theo hôn không phải sao, liền không cẩn thận tỉ thí hạ, thử một chút thân thủ đến cùng thế nào. Nếu là người kế tục không sai liền đối đầu đoàn trưởng kia đen đến không được mặt, Trầm Trường Lâm càng nói càng nhỏ âm thanh, cuối cùng triệt để tự ngòi. Ngược lại là một bên Triệu Chính ủy ha ha cười ra tiếng. Người trẻ tuổi nha, huyết khí phương cương rất bình thường, lại nói nếu là không có một màn này, tốt như vậy người kế tục chẳng phải là muốn chậm trễ đến trại tân binh bên trong đi đúng không? Lão Phương hừ, Phương đoàn trưởng hừ lạnh một tiếng, đối với điểm này đến không có phản bác. Quả thật có thể cùng Trầm Trường Lâm này ra hầu tử đánh hơn nửa canh giờ còn không thấy là bại, càng liền khí tức đều không có loạn một phần, tiểu tử này công phu xác thực cao minh. Lại, liền chiếu vừa rồi kia tình thế đánh xuống, chưa hẳn có thế tùy tiện phân ra thắng bại tới. Còn có, chủ yếu nhất là Phương đoàn trưởng nhìn qua Sở Quân Cố đôi mắt sâu mấy phần, sợ là Trầm Trường Lâm tiểu tử này cũng không phát hiện, lộ số của hắn cùng chiêu số đều bị thiếu niên này cho tùy tiện hóa giải không nói, còn bị lợi dụng ngược lại trở về. Giữa hai người, bên ngoài nhìn qua đều giống như không có đem hết toàn lực, liền khí tức đều không có loạn một phần, nhưng là Trầm Trường Lâm tiểu tử này gặp mồ hôi, mà thiếu niên này nhưng không có. Điều này nói rõ cái gì? Phương đoàn trưởng có chút kinh tâm hướng phía Triệu Dược nhìn lại. Triệu Chính ủy nhẹ nhàng hướng hắn gật đầu, rất hiển nhiên, hắn QNZ nhìn ra cái kia sắc bén nhất vấn đề. Phương đoàn trưởng sắc mặt thay đổi một lần. Đối đầu thiếu niên cặp kia thấy rõ trong suốt đôi mắt, đột nhiên liền không biết phải nói gì. Ngươi nói hắn còn có thể nói cái gì? Lúc này cái này đi cửa sau đi và ho, đại đại ngoài dự liệu của hắn, làm hắn một lát thật đúng là khó thực hiện quyết định. Nhìn Phương Nghị Quốc kia kinh nghi bất định thần sắc, Triệu Dược ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì, Trường Lâm à, hiện tại chính là giờ cơm, đi cho đánh chút cơm đến, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Trầm Trường Lâm đến QNZ không nghĩ nhiều. Ứng tiếng liền ra mua cơm. Mà chờ Trầm Trường Lâm sau khi đi, Triệu Chính ủy vô vô bên người ghế salon. Đến, ngồi xuống. Sở Quân Cố QNZ không có giả mồm, thoải mái hướng nơi nào ngồi xuống, đối đầu Phương đoàn trưởng tìm tòi nghiên cứu không thôi, cùng Triệu Chính ủy kêu cười ha hả biểu tình, khỏe môi nhếch lên. Đoàn trưởng cùng Chính ủy muốn hỏi cái gì, trực tiếp hỏi. Phương đoàn trưởng cùng Triệu Chính ủy nhìn nhau. Tiểu tử này là không phải quá mức thông minh rồi, đây quả thực liền nghe tiếng đàn liền biết nhã ý tình trạng. Đây là con cái nhà ai a, ngươi kia chiêu số với ai học luyện bao lâu?